Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 712 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một cô đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 711 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bích Phạm, bạn Nguyễn Thương và bạn Trần Bảo Hiếu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một cô. Cô này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Năm nay cô đã 61 tuổi rồi các bạn. Cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của cô đã trải qua. Mà cô nói rằng cô là người đạo Công giáo. Cô tin có ma nhưng mà cô lại không tin có chuyện bùa ngải thư yếm. Cô không có tin rằng á, là một người mà có thể dùng bùa ngải để mà yếm hại một người khác cho tới khi chính cô là người bị hại bằng bùa ngải thì lúc đó là cô mới tin các bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây 17 năm trước khi mà cô vẫn còn sinh sống ở Việt Nam. Thì cô kể rằng á, là người chồng của cô mất đi khi mà con trai của cô còn rất là nhỏ. Thì sau khoảng vài năm á, là cô đã gặp một người đàn ông và yêu người đàn ông đó. Chú này tên là Văn, chú này là Việt kiều Mỹ các bạn và chú Văn này cũng rất là thương cô luôn. Chú Văn này là một người rất hiền, tính tình ôn hòa dữ lắm. Mà chú cũng rất là đẹp trai, cao to, nhìn như là tây lai vậy đó. Thì chú Văn nói với cô rằng á, là chú rất là thương và chú muốn á, là sẽ kết hôn với cô và sau đó sẽ bảo lãnh cô và con trai cô sang Mỹ để mà sống với chú. Nhưng mà nếu mà muốn làm được vậy đó thì chú phải ly hôn với lại người vợ mà đang trên giấy tờ hợp pháp bên Mỹ. Thì chú kể rằng á, là do trước đây công ty của chú phá sản cho nên nó là chú thất nghiệp. Thì thành ra là có người đã chỉ chú kiếm tiền bằng cách kết hôn giả. Thì thành ra là chú đã kết hôn với lại người phụ nữ này. Xong rồi á, là bảo lãnh á, là qua bên Mỹ. Và hiện tại bây giờ á, là cô này vẫn chưa vào được thường trú nhân. Cho nên nó là vẫn chưa ly dị được. Thì muốn ly dị á, là phải là vô được thường trú nhân thì hai người mới ly dị. Và lúc đó là chú mới kết hôn với cô và bảo lãnh hai mẹ con cô qua Mỹ được. Thì khi mà nghe chú Văn nói như vậy á, thì cô thấy chú Văn hiền. Chú Văn cũng thương mình thiệt tình cho nên đó là cô nói với chú Văn rằng là cái chuyện đó là cô không có là để ý tới đâu tại vì là em thương anh thiệt lòng không phải là muốn mà qua Mỹ mới thương mà là thương thiệt. Thì hai người cũng quen nhau và hai người quen nhau trong suốt gần 2 năm các bạn. Thì trong 2 năm đó đó là chú cứ đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Mỗi lần mà chú về Việt Nam á, thì chú với cô đi chơi chỗ này chỗ kia. Và chú có một đứa cháu. Đứa cháu này có một cái shop quần áo nằm trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Thì chú hay kêu cô á, là chở chú qua bên shop quần áo của cháu chú chơi. Mà gần với lại shop quần áo này á, là có một cái quán cà phê. Quán cà phê này nhỏ thôi các bạn, trong hẻm. Mà cứ mỗi lần mà qua bên shop chơi á, là thế nào cô với chú cũng sẽ qua bên quán cà phê này uống. Uống riết rồi á, là thành quen thành lệ và đã quen biết với lại cái người chủ quán các bạn. Cái cô chủ quán á, là cái tuổi cũng xem cỡ cái tuổi của cô vậy đó. Thì cho tới gần khoảng 2 năm sau, cái lúc đó là chú gần ly hôn được với lại cái người bên kia rồi. Năm đó là năm 2002. Thì trước khi mà chú về Mỹ á, thì cô tính rằng á, là cái lúc mà chú về Mỹ thì cô sẽ sửa sang nhà cửa của mình. Nhưng chú đã cản, chú nói rằng á, là thôi em đừng có làm. Em đợi á, là 2 tháng nữa đi, 2 tháng nữa anh về, anh sẽ đem tiền về cho em để mà em sửa nhà cho nó khang trang hơn. Đồng thời là sẽ cất thêm một cái lầu nữa để cho nhà mình nó rộng ra. Thì cái lúc mà chú nói nhiều dữ lắm, đang ban đầu cô không chịu nhưng mà chú nói hoài cho nên cô đồng ý luôn và cũng cảm thấy á, là à mình cảm động á, tại vì cái tiền mà xây sửa nhà nó rất là nhiều, nó đâu có ít đâu. Thì khi mà chú đi được khoảng một tuần á, là cái hôm đó là cô chở một người bạn của cô đi chơi. Người bạn này tên là Hồng các bạn. Thì cô Hồng á là đang đi chơi vậy đó, cái tự nhiên cô Hồng nói: "Ê, ê, ê, gần đây nè là có một cái bà thầy bói. Bà này á là người ta nói với tao rằng á là bà coi hay lắm. Bây giờ mày chở tao á là vô nhà bà để cho tao coi thử coi có phải hay không." Mặc dầu trong lòng cô không có muốn, tại vì cô là người đạo công giáo, cô đâu có tin cái chuyện bói toán đâu, cho nên cô không muốn đi, nhưng mà cái người bạn của mình lại muốn, thì thành ra cô đã chiều người bạn của mình mà chở cô Hồng vô trong nhà bà thầy bói đó. Thì khi vô là cô không có coi nha các bạn, chỉ ngồi kế bên nghe thôi. Nhưng mà ngộ cái gì nè, là cái bà thầy bói này á, là mặc dầu coi cho cô Hồng nhưng mà cứ quay cứ nhìn cô hoài. Mà khi nhìn á là cái mắt của bà rất là lạ lùng, nhìn mà cái kiểu kỳ cục lắm. Mà cô suy nghĩ trong bụng của nó: "Chở bà này sao nhìn mình kỳ, mình đâu có muốn coi đâu, mình đâu có tin, mình đâu có coi đâu mà nhìn mình làm gì." Thì bà thầy bói cũng không nói gì nha, chỉ nhìn thôi. Cho tới khi mà coi xong cho cô Hồng rồi, đang chuẩn bị dắt xe ra về đó, thì bà thầy bói tự nhiên kêu cô lại, nói với cô rằng đó là: "Cô, tôi nói cái này á, tôi nhắc nhở cô nha. Chồng của cô á là bị người ta bỏ bùa, mà nếu mà cô mà không đi gỡ á là hơn 15 ngày nữa ổng sẽ nói chia tay với cô đó, ổng bỏ cô đó." Thì cô cười cười, tại vì cô không có tin cái chuyện đó mà. Cái mối quan hệ của cô với chú đang rất là khăng khít, các bạn yêu thương nhau dữ lắm, mà tự nhiên bà này nói ngộ. Xong rồi bà lại nói thêm rằng á, mà tôi nói cái này cô nghe nha, là chồng của cô cũng thương cô lắm, ổng thương cô thiệt tình đó, cho nên nó là cái người mà bỏ bùa ổng á là phải bỏ tới 3 lần, là đáng lẽ nếu là người ta bỏ con lần là ổng bỏ cô ổng theo người kia rồi, nhưng mà do ổng thương cô cho nên á là bỏ ổng tới 3 lần. Thì hả, là nếu cô không đi gỡ á là ông này ổng bỏ cô đó. Bà thầy bói nói vậy các bạn. Xong cô cũng dắt xe về, cô Hồng lo lắm, tại vì cô Hồng tin. Cô Hồng nói: "Trời trời trời, sao tự nhiên bà nói ông văn kỳ vậy, trời mày đi coi coi làm sao." Nhưng mà cô lại không tin, cô bác ra và cô tảng lờ. Khi về cô cũng không nghĩ tới chuyện đó các bạn. Thì tầm khoảng chừng thêm vài ngày sau thì cô có đi chơi cùng với một người bạn khác, mà nhà của người bạn này trên Hóc Môn, rủ cô lên chơi thì cô cũng đi. Thì khi mà lên trên nhà người bạn này á, thì người nhà của bạn này á, là có một người có căn, không phải là thầy bói nha các bạn, mà là có căn. Đi lên chơi cái tự nhiên người bạn này ứng lên nhìn cô, xong cái nói rằng á là: "Cô, tôi nói nè, chồng của cô á là bị người ta bỏ bùa đó, cô không lo đi gỡ đi, coi chừng mất chồng nha cô. Người ta muốn giật ổng á, nhỏ này nó không có thương yêu gì ổng đâu, mà nó muốn á là hả được bảo lãnh qua Mỹ thôi, chứ nó không có thương yêu gì ổng đâu." Thì khi mà nghe cái người này nói, cái tự nhiên cô nhớ lại cái lời bà thầy bói nói với mình mấy bữa trước. Trời, sao giống nhau vậy, sao giống nhau dữ vậy trời. Nhưng mà cô cũng không tin, cô cũng cười cười, cô hỏi: "Ở vậy hả?" Thì người này nói thêm rằng á là: "Ổng tuổi gì vậy?" Thì cô mới nói rằng á là: "À, ổng tuổi Tỵ." Bắt đầu cái người đó lẩm bẩm một hồi á, thì người đó nói rằng á là: "Cái ông này nè, cái tính tình của ông tốt lắm, hiền lắm, mà thiệt tình chú Văn rất là hiền các bạn." Thì hả là cái tính tình ổng hiền lắm, ổng á là đối với người khác á là con rắn nước, nhưng mà đối với cô là con rắn hổ đó, cho nên nếu mà cô mà chọn ở với ổng á thì cô sẽ bị á, là họa nhiều hơn phước, thành ra là cô suy nghĩ kỹ nha. Thì lúc đó tự nhiên cô nghe xong cô về cô cũng lăn tăn lắm các bạn, cũng suy nghĩ, nhưng mà nghĩ nhưng mà cô vẫn tin rằng bùa ngải là không có thật, cho nên đó là cô suy nghĩ thí dụ như nếu mà mình với ổng mà không có duyên chồng vợ với nhau thì thôi mình chia tay, chứ có gì đâu mà mình phải là đi gỡ bùa gỡ ngải khi mình không tin chuyện đó. Thành ra là cô coi như quên luôn. Thì các bạn biết, trôi qua khoảng 2 tuần sau ha, thì mỗi ngày hầu như ngày nào chú Văn cũng gọi về hoặc là mail về hết, nhưng mà tự nhiên á là chú không gọi về nữa, không liên lạc gì với cô nữa. Cô cố gắng cô liên hệ với chú cũng không thể nào liên hệ được. Thì cô cứ nghĩ rằng á là chú bị cái vấn đề gì bên đó, cho nên nó là chú mới không liên hệ gì với cô, chứ hai người đang thương nhau mà ngày nào cũng nói chuyện hết, mà bây giờ tự nhiên im lặng như vậy. Xong rồi cô cứ chờ đợi, tại vì cũng sắp tới cái ngày mà ổng hẹn là 2 tháng sau về rồi, Mà cô chờ đợi tới cái ngày đó cũng không thấy ổng đâu, ổng cũng không gọi về, cũng không xuất hiện gì hết, coi như là hoàn toàn im bặt luôn. Thì các bạn tưởng tượng hai người mà đang trong một cái mối quan hệ yêu nhau như vậy mà tự nhiên á là không còn liên hệ với nhau nữa, thì nó mập mờ, nó dở dở ương ương, nó không có ra gì hết các bạn. Thay vì thí dụ như nếu mà muốn không quen nhau nữa thì mình nói dứt khoát một tiếng, bây giờ chia tay thì thôi là dứt khoát, còn đằng này không nói với nhau tiếng nào, chú Văn cũng không gọi về, cô gọi qua cũng không được, nó cứ hả là lưng lửng vậy đó, cô cũng không biết phải làm sao. Thì cho tới thêm một tháng sau nữa thì có một lần đó là cô có công việc, cô qua bên nhà của một người bà con của người chồng cũ mà người chồng đã mất của cô á, là bên lăng cha cả, để mà chơi với người đó. Thì khi mà cô qua bên đó cô mới phát hiện, cô nói rằng nếu mà cô không qua bên đó đó là coi như là cô không phát hiện gì luôn á, là cô qua bên đó cô phát hiện rằng á là chú Văn này nè đã thuê một căn nhà cách nhà của người đó một căn, nhà người đó đây cách một căn, ổng thuê đây các bạn. Thì cô mới ngỡ ngàng, trời ơi, ổng không liên hệ gì với mình, ổng về ổng cũng không nói với mình, trong khi mình với ổng đang khăng khít như vậy, đang tình cảm thương yêu như vậy mà ổng về đóng thuê nhà ở đây, ổng nói gì với mình. Mà người bạn đó cũng biết, tại vì con của cái người bà con đó đó là hay qua cái nhà đó chơi, cái nhà đó đó là cái người chủ nhà đó là con của người chủ nhà là quen với lại con của người bà con của cô, thì mới biết rằng cái ông này cũng thuê nhà lận tháng nay rồi. Mà các bạn biết ai đứng thuê không, là cái bà chủ quán ngay chỗ gần cái shop quần áo của cháu của chú Văn đứng ra thuê để mà hai người ở chung, là hai người quen nhau. Thì khi mà nghe như vậy cô rất là thất vọng về người đàn ông mình yêu các bạn. Trời ơi, thí dụ như bây giờ nếu cảm thấy không quen được thì nói một tiếng chia tay chứ có gì đâu. Cô thất vọng, cô cũng hơi ghen, nhưng mà cô nghĩ rằng thôi người ta đã hả là phản bội mình thì thôi mình không cần nữa. Xong rồi cô quyết định rằng sẽ gặp chú một lần để mà nói chuyện dứt khoát, nói rằng á là thôi bây giờ mình chia tay luôn, thì có gì anh cứ nói với em. Tự nhiên anh im lặng, anh làm như vậy thì em rất là thất vọng vì anh. Chú Văn cũng là giải thích, nhưng mà cái cảnh tượng trước mắt là ở chung với một cái bà khác vậy, giải thích cái gì. Thành ra cô không đồng ý và đã quyết định chia tay dứt khoát luôn. Thì sau cái lần đó cô cứ nghĩ rằng là mọi việc nó là coi như chia tay là xong, có gì đâu. Nhưng mà các bạn biết một khoảng thời gian sau nha, thì cô nói rằng nha, cái lúc mà chú Văn còn ở Việt Nam á là cô đã bị những cái cơn đau kỳ lạ. Nhiều khi cô nằm mơ thấy ác mộng lạ lắm. Nhiều khi thấy ác mộng một cái giật mình dậy là thức tới sáng luôn, không dám ngủ nữa vì sợ. Rồi bị những cơn đau kỳ lạ, nhưng mà cô nghĩ rằng chắc là cái cơ thể của cô á là cũng là tới cái tuổi mà bốn mấy tuổi thì nó bệnh thôi, cô không nghĩ gì hết. Nhưng thời gian sau khi mà chia tay chú Văn á thì càng lúc cái tinh thần của cô càng sa sút, cơ thể của cô cũng vậy, các bạn đi khám thì lại không ra bệnh. Thì cô Hồng á, cô Hồng là người bạn cô á, là mới nghe cô bệnh mới tới nhà thăm cô. Thì khi mà cô Hồng đến á là cô Hồng hết hồn, giật mình là bởi vì cô người bạn của mình, ta nói nó xanh xao, nó xanh dờn như tàu lá chuối, mà coi như mặt mày hốc hác, xanh lét thấy ghê dữ lắm. Cho nên đó là cô Hồng mới hỏi rằng đó là trời ơi, mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì. Thì cô mới nói rằng đó là không biết làm sao nữa, tự nhiên á là tao hả càng lúc càng suy sụp vậy đó, mà mặc dầu đi khám không ra bệnh, rồi tối tao cũng ngủ không được, tao cứ nằm mơ thấy ác mộng lạ lắm, mà tao đau đớn kỳ cục lắm. Xong rồi cô Hồng mới suy nghĩ, cô Hồng mới nói rằng trời ơi, sao mà kỳ vậy, sao tự nhiên bị vậy, sao giống như là có người yếm vậy. Tại vì cô Hồng tin mấy chuyện đó mà, cho nên cô Hồng mới nói sao mà giống như những cái người mà bị người ta yếm đó, trời ơi, không được đâu. Thì cô lại không tin cái chuyện đó, nhưng mà cô Hồng nói bây giờ mày không tin á thì mày cũng phải ráng mà coi coi làm sao. Chứ bây giờ mày nghĩ đi, nếu mà thí dụ như nếu mà có đi, con của mày á, cha nó chết lâu rồi, từ khi nó còn nhỏ mà ba nó đã mất rồi, bây giờ nó mới có 9-10 tuổi à, mà lỡ thí dụ như lỡ mà mày bị người ta yếm thiệt á, mà mày có chuyện gì, tại thì thường mà nó yếm là nó yếm cho chết không à, mà lỡ mà mày có chuyện gì một cái mày bỏ con mày lại ai nuôi, tội nghiệp nó lắm. Thì khi mà nghe cô Hồng nói vậy cái tự nhiên cô sực tỉnh lại, cô giống như là tự nhiên nghĩ tới con mình, tuy rằng mình không tin, mà lỡ có chuyện đó thiệt sao? Cho nên đó là cô mới nói vậy giờ sao giờ, mày có cách nào không? Thì cô Hồng mới nói rằng đó là tao hả, là chồng của tao á, là chồng cô Hồng này là người Nam Dương, là người Trung Quốc các bạn, mà ông này cũng chết rồi. Thì cô Hồng nói rằng đó là chồng tao có ông em, mà cái ông này á là hả coi mấy cái vụ này hay lắm, để tao dẫn mày tới chỗ ông đó rồi bắt đầu hẹn ngày đi. Thì cho tới cái ngày đó giống như là có một cái gì nó ngăn cản các bạn, tự nhiên á chuẩn bị đi hết trơn rồi. Cô Hồng gọi điện, cô Hồng nói rằng á là chợ nay tao mắc công việc mà đột xuất, không thể nào mà không làm được, thành ra là hôm nay không thể nào đưa mày đi được, hẹn với mày bữa khác vậy đó. Thì khi mà nghe vậy cô không phải là buồn người bạn của mình mà giống như sao kỳ vậy trời. Mà lúc đó tinh thần của cô, thần trí của cô nó lao đao lắm các bạn. Cô bắt đầu chạy xe đi. Cô đi vòng vòng vòng vòng xong cái cô chạy vô nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Cô đạo Công giáo mà. Cô vô trong nhà thờ, cô bắt đầu cô ngồi. Cô ngồi xong cái cô mới khóc các bạn. Cô khóc, cô mới cầu nguyện Thiên Chúa. Cô mới nói rằng Chúa ơi con hả là con chết cũng được nữa. Nếu mà con có làm gì nên tội con chết cũng được nữa. Nhưng mà con của con nó còn nhỏ quá. Cha của nó đã mất khi mà nó còn nhỏ rồi. Bây giờ nó cũng chưa có lớn đâu, mới có 9, 10 tuổi à. Mà lỡ mà người ta hại con á, con chết thiệt á, thì con của con phải làm sao? Chúa ơi, Chúa soi sáng cho con một cái con đường để mà con có thể đi đúng cái con đường, đi đúng hướng Chúa ơi. Cầu nguyện quá trời các bạn. Xong rồi cô mới rời nhà thờ. Cô tính rằng cô sẽ qua Phú Nhuận. Thì khi mà cô đi tới ngã tư Phú Nhuận á, thì cô nghe điện thoại, là cô nhìn lên thật lấy là cô Hồng gọi. Bắt đầu cô bắt máy, cô Hồng mới nói rằng ê mày ơi, tao xong công việc rồi, mày qua đây lẹ đi, tao đang ở ngay chỗ Bảy Hiền nè, ngay chỗ đó vậy đó. Mày qua lẹ đi, tao sẽ đưa mày đến cái chỗ cái ông này. Thì bắt đầu cô mới chạy qua. Cô Hồng hối quá trời các bạn, tự nhiên hồi mới nãy thì nói là mắc công chuyện không đi được, mà tự nhiên bây giờ lại hối quá trời. Cô mới lẹ lẹ lẹ chạy qua. Thì cô Hồng đã đưa cô đến một cái ngôi nhà của một ông thầy. Mà khi mà đến thì cô mới biết rằng thật ra là không phải em út, không phải là bà con gì hết, mà là một ông thầy, cũng là người Nam Dương, là người Trung Quốc luôn. Mà cái ông thầy này tên là Ba, thầy Ba Dư các bạn. Thì khi vô mới biết rằng ông thầy này chuyên môn gỡ bùa ngải. Thì sau khi ngồi nói chuyện đó, thì ông thầy mới nói rằng đó là thôi bây giờ về đi, ngày mai đó rồi đến gặp tôi. Xong rồi cô về mà cô hoang mang lắm, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, thầy không nói tiếng nào hết vậy. Thì cô mới hỏi cô Hồng rằng đó là Hồng ơi sao vậy, Hồng là sao, thầy nói vậy là sao? Thì cô Hồng mới nói rằng đó là mày có vấn đề chứ sao. Thí dụ như nếu mà người ta mà không có vấn đề, thầy ngồi nói chuyện chút thầy kêu về luôn, thầy không có hẹn. Còn đằng này ổng lại hẹn mày qua ngày hôm sau, ngày mai mày tới, có nghĩa là mày có vấn đề rồi, thôi ngày mai thu xếp đi đi đó. Xong cái bắt đầu cô về, cô cũng suy nghĩ lắm nha, suy nghĩ lắm. Xong sáng hôm sau, trước khi mà qua nhà ông thầy Ba Dư này đó, thì cô đã đến nhà thờ trước. Khi cô đến nhà thờ, cô quỳ trước tượng Đức Mẹ, cô mới cầu nguyện, cô nói rằng đó là xin Đức Chúa, Đức Mẹ đó là tha thứ cho con. Là tại vì cô nói là bên đạo của cô, nếu mà tin về cái vấn đề mà thầy bà bùa ngải bói toán như vậy là không không có cho các bạn, không cho. Cho nên đó là bây giờ đó là xin Chúa soi sáng cho con. Tại vì bây giờ người ta giống như là cô diễn tả, như là cái người mình chạy xe ngoài đường bình thường, mình không đụng người ta mà người ta lại cố tình cố ý muốn đụng, muốn hại mình. Cho nên bây giờ đó là con phải chống trả lại, mà con phải đi thầy như vậy. Thì xin Chúa soi sáng cho con để mà con đi. Nếu mà thật sự có người yếm hại con đó, dùng bùa ngải yếm hại con đó, thì xin Đức Chúa hả là làm cho giống như là để cho ông thầy Ba Dư này nè có thể trị cho con được suôn sẻ mà không có bị trục trặc. Sau khi cô cầu nguyện xong cái cô mới rời đi và cô đến nhà của ông thầy Ba Dư đó. Thì khi cô đến á, xong hồi nói chuyện thì ông thầy mới nói rằng đó là cô bị người ta hại, người ta yếm cô. Mà cái người này rất là ác, muốn yếm cho cô chết luôn. Tại vì cô biết làm sao không? Người này á là giật chồng của cô. Giật chồng của cô nhưng mà do cái ông này ổng thương cô quá. Ổng thương cô quá cho nên mặc dầu giành giật được rồi, nhưng mà ông này ổng cứ nghĩ về cô hoài, cứ nhớ về cô hoài. Cho nên á là cái bà đó đó, con đó đó là nó hả, nó ganh ghét, cho nên nó là nó muốn yếm, nó muốn hại cho cô chết luôn, để cho hả là ông này không tơ tưởng nữa, và để bảo lãnh nó qua bên Mỹ. Ông thầy nói rõ ràng như vậy các bạn. Rồi ông thầy mới hỏi cô rằng á, là cái thời gian trước đây đó, khi mà hai người đã chia tay rồi đó nha, thì cái thời gian trước đây á, là cô có thấy cái gì hiện tượng lạ gì không, mà trước nhà của cô, sân nhà của cô á, cô nhớ lại coi. Bắt đầu cô mới nhớ, cô mới nhớ lại, thì cô mới nhớ ra một cái lần đó là cô ra cô quét cái sân trước nhà đó, thì tự nhiên cô thấy có một cái bịch. Cái bịch này giống như là không thể nào nó tự đi vô nhà cô được, mà không phải là cô thải ra, mà giống như ai mà cố tình giục vô nhà cô, giục vô sân nhà cô vậy đó. Mà cái bịch này á, là chứa một cái thứ nước nó đen thui, mà nó rất là tanh hôi, nó hôi hôi dữ lắm các bạn. Và khi mà nó rớt vô trong sân nhà, nó bể ra, nó bể ra thì những cái nước đó đó nó đã thấm xuống cái nền sân, nhưng mà vẫn còn cái nước đọng ở trên cái bọc á. Mà cô nói rằng á, là cái lúc mà cô quét cái bọc này á, nó hôi thiệt là hôi luôn, nó tanh ói luôn các bạn. Thì cô mới nhớ lại, thì cô mới nói với ông thầy, cô mới kể là cái chuyện đó. À dạ, tự nhiên cách đây thời gian trước thì không biết sao có cái người nào giục cái bịch đó vô nhà con vậy đó. Thì ông thầy cũng gật đầu. Xong cái ông mới hỏi á, là ông Văn tên là gì, à, ông Văn họ, à, xin lỗi, ông Văn nó là tuổi gì, và cái người mà đang ở với ổng bây giờ là tuổi gì. Là cái bà chủ quán thì trong những lần trước đi uống cà phê nói chuyện thì giới thiệu tuổi, em tuổi gì vậy đó ha. Thì cô mới nhớ lại, cô mới nói cho ông thầy nghe. Thì khi đó ông thầy mới nói bây giờ cô về đi, xong rồi á, là cô về cô suy nghĩ đi, tại vì tôi biết là cô á không có tin. Cô bên đạo Công giáo cô không tin, mà trong khi trước đó là cô không hề nói nha các bạn. Cô bên đạo Công giáo cô không tin, nhưng mà cô về cô suy nghĩ đi. Cô coi rằng người ta hại cô nghĩ lại coi là cô bị cái gì cái gì. Thì cô cứ suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong nếu cô đồng ý cho tôi giúp cô á, thì cô đem cái tấm hình của ông Văn tới đây. Thì bắt đầu á, là cô về các bạn. Cô về, mà trước khi mà cô về á, là ông thầy Ba Dư này còn nói với cô rằng á, là tối hôm qua tôi ngồi thiền, thì trong cái lúc tôi ngồi thiền tôi thấy cái hình ảnh của cô á, là đi từ nhà thờ đi ra, và sau đó Đấng Allah đã xuất hiện trước mặt tôi và nói với tôi rằng á, là hãy bảo vệ cho cô, hãy giúp đỡ cho cô để sau này cô còn làm việc xã hội nữa. Là tôi thấy vậy đó. Cô cứ về cô suy nghĩ đi. Tại sao ông thầy Ba Dư này nói vậy, là lý do là vì cô vẫn còn lăn tăn cái chuyện là mình đạo Chúa mà mình lại tin những cái chuyện bùa ngải như vậy. Cho nên ông thầy ông mới nói vậy, kêu cô về suy nghĩ các bạn. Thì trong cái lúc cô về cô suy nghĩ, cô cũng đau khổ lắm, đau khổ lắm. Rồi cô mới nhớ lại rằng á, là trước đây rất là lạ, khi mà hai người ông Văn với lại cô vẫn còn quen nhau đó, trong cái lúc mà ổng ngồi nhà đó, ổng nói với cô rằng ổng không có muốn đến cái quán cà phê của cái bà đó nữa. Rồi được mấy ngày cái tự nhiên ổng cứ ngồi ổng nhìn xa xăm xa xăm xa xăm vậy đó. Xong rồi cái giống như ổng chịu không nổi, cái ổng lại kêu cô á, là chở đến cái quán cà phê đó uống. Thì cô lúc đó cô chả suy nghĩ gì đâu, mà cô chỉ thấy rằng cái thái độ của ổng là lạ thôi, sống giống bình thường, nhưng mà cô không có nói là sợ người ta nghĩ rằng, sợ chú Văn sẽ nghĩ rằng á, là cô ghen tuông bậy bạ nữa, cho nên cô không nói. Còn riêng về cái phần cô á, là cái người của cô lạ lắm các bạn, là nhiều khi tự nhiên cái chân cô rất là đau, giống như là có người mà bẻ quặt cái chân cô ra sau, khiến cho cô không thể nào đi cầu thang trong suốt gần một tuần lễ, nó rất là đau. Rồi ngực của cô á, giống như là có người đâm xuyên qua tim của cô, tự nhiên nó đau lối vô, đau lối vô cùng và không thở được, không thở được các bạn. Còn hai cái ngực của cô ha, cô nói rằng á, là nhiều khi nó đau lạ một cách dị thường như vậy nè, giống như có người nha mà dùng kim á mà châm thẳng vô trong ngực của cô, xong rồi trong cái ngực á, trong cái bầu ngực á, giống như có cái kim nó đâm ra vậy các bạn, nó đau cực kỳ. Rồi có người như là như cái bầu ngực vậy ha, nó châm vòng vòng vòng vòng vòng vậy nè, cô cứ đau vòng vòng vòng vòng cái bầu ngực của mình vậy đó, nó lạ kỳ như vậy. Thì cứ đau đợt vậy đó, xong cái hết, cái vài bữa sau lại đau tiếp, mà đi khám là không có gì hết. Thì cô mới suy nghĩ và cô nói rằng cô rất là nhiều bị đau, rất là nhiều chỗ trên cơ thể mà không biết lý do vì sao. Thì khi mà suy nghĩ dứt khoát rồi, vậy là thiệt tình là mình bị người ta hại thiệt rồi, cho nên cô đã quyết định 3 ngày sau cầm cái tấm hình của chú Văn á là lên gặp ông thầy Ba Dư này. Thì khi mà lên gặp ổng nha, cái bắt đầu ổng dặn dò cô, ổng nói rằng bây giờ á là tôi đưa cho cô 7 tờ giấy. Cô về cô mỗi ngày cô đốt một tờ. Mỗi ngày cô đốt một tờ. Xong rồi á là khi nào mà cô đốt xong 7 tờ á là cô đến cô gặp tôi. Bắt đầu về cô bắt đầu đốt theo lời của ông thầy. Mỗi ngày cô đều đốt nha các bạn. Thì cho tới sáng ngày thứ bảy là cô đã đốt xong cái tờ thứ bảy cuối cùng rồi. Thì sáng hôm đó cô lại đến nhà ông thầy. Thì khi đến nhà ông thầy, ông nói rằng là bây giờ về cô chuẩn bị nè. Thứ nhất á là 6 quả trứng. Cô luộc cho tôi 3 quả, để sống 3 quả. Nhang đèn, đèn cầy, nến đó các bạn. Rồi một bộ quần áo mà cô mặc xong cô sẽ bỏ. Và một cái là cái xô á các bạn, xô nước á, mà cô mua cái xô mới nha, đừng có lấy xô cũ ở nhà đã xài rồi, phải mua cái xô mới. Cô cứ chuẩn bị những cái đồ đó, tôi sẽ chiều nay tôi sẽ đến. Thì khi mà chuẩn bị hết, mua sẵn hết, cô nói rằng chính tay cô chuẩn bị, ông thầy không có chuẩn bị gì hết nha các bạn. Và khi mà chiều hôm đó cô tới á, là ông thầy tới đó là cô đã luộc xong 3 cái trứng rồi. Thì ổng mới vô nhà, hôm đó có con trai cô ở nhà nữa. Thì ổng vô nhà ổng kêu á là cô lấy 2 cái tô, cô đổ nước vô 2 cái tô đó, cô để 3 cái trứng đã luộc rồi vô 1 tô, 3 cái trứng chưa luộc vô 1 tô. Thì khi mà cô luộc lên là các bạn biết 3 trứng đó là có 2 trứng bị nứt và 1 cái trứng nó không có bị nứt. Thì ông thầy cũng coi vậy đó, xong cái ổng cũng bỏ vô tô rồi bắt đầu đốt nhang đèn lên. Rồi ổng kêu cô á là lấy một cái chai thủy tinh đổ chắc nước đầy vô đó, nước lọc thôi, cứ lấy chai thủy tinh đó lên, xong chuẩn bị hết trái cây rồi ha. Thì ổng mới kêu cô rằng á là kêu con trai cô lên đây. Thì lúc đó là kêu đứa nhỏ lên, lúc đó con cô mới có 9 tuổi các bạn. Thì lên á là thầy mới kêu nó đứng song song với thầy, còn cô á thì đứng phía sau lưng. Bắt đầu ổng đọc một hồi kinh gì đó mình không biết. Xong rồi á là ổng mới lấy cái đèn cầy các bạn, ổng mới hơ vô ngay chỗ cái cổ chai của chai thủy tinh á. Thì ổng mới kêu con trai cô nhìn vô trong đó đi. Xong cái con trai cô nhìn vô thì ổng mới hỏi rằng á là con thấy gì? Con thấy có ai trong đó không? Cái con trai cô dòm, xong cái con trai cô nói dạ thấy. Hỏi ông ngồi hay ông đứng? Cái nó nói dạ ông đang đứng. Cái thầy mới nói rằng á là con mời ông ngồi đi. Cái nó quay qua nó nói dạ con mời ông ngồi. Xong cái ông thầy nói ông ngồi chưa? Cái thằng nhỏ nói dạ ông ngồi rồi. Con mời ông ăn trái cây đi. Xong cái nó quay qua dạ con mời ông ăn trái cây. Cái ông thầy lại hỏi rằng ông ăn chưa? Thì nó nói dạ ông ăn rồi. Ông ăn trái cây gì? Tại vì cô cũng mua nhiều loại trái. Thì ông thầy hỏi ông ăn trái cây gì? Thì nó nói rằng là ông ăn trái gì? Nhỏ quá con thấy, xa quá con thấy. Hỏi là ông mặc áo gì? Cái nó nói áo vàng. Xong cái hả là ông nói rằng không. Thầy mới nói rằng không, áo trắng hoặc áo đen. Áo màu gì con nhìn kỹ đi. Thì nó nói rằng dạ là màu trắng. Xong ha, bắt đầu á là ông thầy mới kêu rằng á là con nói với ông á là cứu mẹ con đi. Xong cái nó quay qua, tự nhiên lúc đó nó khóc lên các bạn, nó khóc lên nó nói ông ơi ông cứu mẹ con đi, ông cứu mẹ con đi vậy đó. Cái ông thầy lại hỏi rằng á là ông gật đầu hay lắc đầu? Thì nó nói dạ ông lắc đầu. Cái nó kêu rằng, ông thầy kêu rằng á là con năn nỉ ông đi. Cái nó quay qua nó năn nỉ, nó khóc lên, nó nói ông ơi ông cứu mẹ con, ông cứu mẹ con. Tại vì nó cũng thấy cô đau đớn cho nên nó là nó nói ông cứu mẹ con đau đớn, tội nghiệp mẹ con lắm, ông ơi cứu mẹ con. Thì lúc đó ông thầy lại hỏi nó rằng á là ông gật đầu hay lắc đầu con? Thì lúc này nó nói dạ ông gật đầu rồi. Đó, nói vậy các bạn. Xong rồi lúc đó ông thầy mới quay lại mới hỏi cô rằng á là cô có muốn biết ai hại cô không? Thì cô mới đồng ý. Cô mới đồng ý xong cái ha, bắt đầu ổng mới nói với lại con của cô á, nói rằng á là con dòm vô con nói với ông á là cho thấy cái người mà hại mẹ con đi. Thì lúc đó là tự nhiên hiện ra một người mà nó diễn tả. Khi nó diễn tả là y chang như là cái con mẹ chủ quán cà phê. mà cái quán gần với lại cái số quần áo của cháu chú Văn các bạn y chang luôn, không khác một miếng nào hết. Xong rồi á là thầy mới kêu rằng là thôi được rồi, con chào ông đi, rồi con đi ra ngoài đi. Cái nó quay qua nó thưa nó chào, nó đi ra ngoài nó chơi. Xong rồi lúc đó còn có mình cô à. Thì lúc này á là thầy mới là đọc kinh thêm cho các bạn. Xong rồi thầy lấy một cái đóa hoa mà cô trưng hoa cúng đó, thì thầy lấy một cái đóa hoa, rồi thầy mới là lấy cái tô nước á các bạn, thầy mới để xé cái đóa hoa này ra để vô trong cái tô nước đó. Xong rồi thầy mới kêu cô đứng dậy á là lấy cái xô mà mua mới đó, chắc nước đầy vô xô đó đem ra đây. Thì khi chắc nước đầy là ổng đã chế cái đó hoa xé ra rồi, chế cái nước đó vô nước đó. Bắt đầu ổng mới đổ trên đầu cô, ổng kêu cô là vuốt đi, vuốt từ trên đầu vuốt xuống, vuốt từ trên đầu vuốt xuống mà vuốt ra cái ngoài ngón chân cái, con vuốt đi, vuốt đi con. Bắt đầu cô làm theo nha các bạn, cô cứ làm theo chế cho hết nước đó. Xong cái bắt đầu kêu rằng đó là vô thay cái bộ đồ đó ra, bỏ bộ đồ đó đó là cái bộ đồ mặc một lần bỏ đó, bỏ bộ đồ đó vô trong bịch và bỏ hả là 6 cái trứng gà vô trong bịch, đem đi bỏ một cái chỗ nào xa mà quan vắng kín kín một chút. Đây là những cái đồ mà thế mạng cho cô đó. Thì khi mà cô làm xong rồi á thì ông thầy mới nói vậy nè, ông nói rằng đó là hên cho cô á, khi mà cô luộc trứng gà là có 2 trứng nứt, 1 trứng không nứt. Nếu mà 3 trứng đều nứt á, là không có cứu cô được. Tôi không cứu cô được mà hên cho cô là còn 1 trứng nó chưa có nứt, cho nên tôi cứu cô được đó. Thì bắt đầu nha, cô mới rất là mừng. Cô tưởng xong rồi, nhưng mà thầy nói rằng gỡ được rồi, nhưng mà bây giờ phải làm thêm một lần nữa mới chắc ăn. Cho nên đó là cô cứ bình thường đi, tôi về, có gì cứ gọi cho tôi. Xong nha, cô nói nha, sau khi mà cái ngạn đó diễn ra đó, cô nói rằng cái tâm trí của cô tự nhiên nó khỏe hẳn. Cái người cô nó rất là giống như là nó không còn đau nhức, không còn mệt mỏi nữa, nó bay bổng lắm các bạn. Nó thanh thản, nó đã lắm kìa. Nhưng mà được có một đêm à, cho tới sáng hôm sau, khoảng 8 giờ sáng tự nhiên cô bệnh. Cái người bắt đầu nặng nề, không thể nào thở được. Tinh thần bắt đầu hoảng loạn, cô mới gọi điện cho thầy. Thì khi gọi điện cho thầy á, ông thầy nói rằng á là chiều tôi tới 1 giờ, tại vì cô bệnh về âm cho nên phải chữa về âm, cho nên chiều tôi tới. Thì lúc đó là 1 giờ chiều ngày hôm đó ông thầy tới nhà cô. Khi ông tới á, là ông kêu cô nằm trên một cái giường nha. Xong rồi á là ông mới vừa đọc kinh mà ông vừa vuốt, mà không phải là đụng vô cái người cô đâu các bạn. Cô nằm trên giường mà ông vuốt ở trên không vậy nè, mà ổng vuốt từ ở trên đầu cô, ổng vuốt xuống cái phần chân vậy đó, ổng cứ đọc xong ổng vuốt, ổng đọc xong ổng vuốt vậy đó, liên tục như vậy. Rồi xong rồi ổng hỏi cô rằng á là 4 ngày nữa ông Văn sẽ quay lại và quỳ dưới chân cô để mà xin lỗi, quay lại, muốn quay lại với cô. Cô có muốn quay lại với ổng nữa không? Ông thầy nói vậy đó. Thì cô mới nói rằng không thầy ơi, thầy giúp con, thầy cứu con khó thoát khỏi cái kiếp nạn này, thầy đã cứu con rồi. Bây giờ á là con sợ lắm, người đó với con không có duyên vợ chồng, cho nên nó là con sợ lắm, con không có muốn gặp lại, không có muốn giao du gì nữa. Thì ông thầy không nói nữa, cái ông lại vuốt tiếp, ông vuốt tiếp các bạn. Bắt đầu ông hỏi thêm một câu nữa rằng á là bây giờ á biết cái người hại thì cô có muốn trả lại không? Người ta hại cô vậy đó, thì bây giờ mình trả, mình lật lại, mình trả những cái phần đó lại cho người ta, cô có muốn không? Thì cô suy nghĩ, cô nói không thầy ơi, người ta hại con thì chắc là do con mắc nợ người ta, cho nên đó là bây giờ con có trả lại thì con cũng đã đau đớn rồi, thì nó cũng nếu mà trả lại thì con cũng đã đau đớn qua rồi đó, thành ra là thôi coi như con hết nợ với nó. Mà thí dụ như nếu mà nó còn gây nghiệp với người khác nữa thì để người khác trả, con không muốn trả lại đó thầy ơi. Xong cái ông thầy cũng im lặng rồi vuốt vuốt một hồi rồi xong xong luôn. Thì ông thầy nói rồi lần này là xong rồi đó, là cái những cái gì mà nó hại cô tôi đã gỡ xong hết rồi, yên tâm là nó sẽ không hại cô được nữa. Bắt đầu ông thầy về không lấy một cắc bạc nào nha các bạn. Thì khi mà ông thầy về là từ đó về sau là cô khỏe hẳn ra luôn, không còn đau đớn. Nhưng mà cô nói rằng phải tới gần 2 năm trời thì cô mới không ám ảnh những cái chuyện đó nữa, mấy là gọi là hoàn toàn cái thần trí cô quên hoàn toàn cái chuyện đó. Thì gần 2 năm trời sau thì bắt đầu có một hôm cô gặp lại một người bạn cũ, mà cái người bạn này cũng là bạn với hả là chú Văn nữa. Thì người bạn này nói với cô rằng á là chú Văn á là khi mà chia tay cô xong quen cái con mẹ đó, thì bắt đầu á là con mẹ này lôi kéo dữ lắm, lôi kéo để mà hưởng cái số tiền mấy chục ngàn đô. Khi mà chú Văn tính đem cái tiền đó về để cho có cất nhà đó, thì con mẹ đó là bắt đầu dụ chú xong rồi thuê một cái ngôi nhà khác, không phải là ngôi nhà bên Lăng Cha Cả, thuê một cái ngôi nhà khác. Rồi bắt đầu một buổi chiều hai người đi chơi thì ở nhà bị cháy các bạn. Cái nhà đó nó bị cháy, nó cháy mà khi mà người ta dập lửa được đó là đồ đạc trong nhà nó cháy đen thui hết rồi, và kể cả cái số tiền mà để trong tủ á là cũng cháy te tua luôn, không có đổi, không có làm gì được hết, là mất trắng cái số tiền mấy chục ngàn đô đó. Xong rồi hai người này cuối cùng cũng chia tay, cái con mẹ đó cũng không thể nào qua Mỹ được. Và chú Văn về Mỹ á thì chú Văn đã bị một cái cơn đột quỵ, tưởng rằng á là chết rồi, nhưng mà may mắn là chú không có chết. Hiện tại bây giờ thì sao thì mình không biết, nhưng mà cô nghe cái người bạn đó kể lại như vậy các bạn, thì các bạn thấy không, của thiên trả địa thôi, hại người ta để mà dành tiền, dành bạc, dành tình cảm, cuối cùng cũng chả được gì. Mà bây giờ thì con mẹ này sao thì mình không biết, có trả hả là cái hậu quả do mình gây ra chưa thì mình không biết, nhưng mà cô kể lại cái chuyện này cho chúng ta như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Cho các bạn biết, Thiên ngồi từ lúc 4 giờ rưỡi, lúc 4 giờ rưỡi cho tới bây giờ là 9 giờ, 9 giờ kém 10, gần 9 giờ rồi. 9 giờ các bạn nghĩ đi, 4 giờ mấy tới giờ Thi kể cái câu chuyện này nó rất là khó. Thi đọc hả là cũng 3-4 lần đó, mà Thi cứ ngồi Thi kể tới 20, 22 phút lại bị có trục trặc. Thành ra là Thi tắt Thi kể lại. Cho nên nó hả là Thi muốn kể rằng nó phải đầy đủ, nó phải hoàn chỉnh đúng như những gì mà cô đã gửi, để mà truyền đạt đến cho tất cả mọi người một cách đầy đủ nhất, hoàn chỉnh nhất, để cho các bạn nghe, để các bạn có thể hiểu được cái câu chuyện về bùa ngải mà người ta muốn yếm hại mình, để mà gì, để giành bồ, giành tiền thôi, mà người ta vẫn hả là yếm hại mình mà không có nghĩ tới cái hậu quả mình sẽ trả. Thì Thi hy vọng rằng là khi các bạn nghe những cái câu chuyện như thế này thì mình rút kinh nghiệm các bạn, không nên hại ai cả, mà hả mình yếm hại người ta thì cuối cùng là cái quả nó cũng trở về, nó quật mình thôi. Thì thành ra hả là tốt nhất là không nên hại ai các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 713. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và xin cảm ơn cô đã gửi chuyện về cho kênh Misu. Câu chuyện rất là hay các bạn ha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.